Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong trái tim không ngừng dấy lên những cảm xúc nghẹn ngào. Tuy là đồ cũ, nhưng vẫn dùng được. Tết này lưu dân của tôi có thể gọn gàng đưa rồi. Cả ba tôi cũng vậy. Những ngày sau đó, tôi hầu như đều ở lại làm với bác Lan đến tận khi hết khách mới trở về phòng trọ. Công việc quá nhiều cũng khiến tôi ít nhiều thấy mệt mỏi. Tuy nhiên tất cả những biểu hiện ấy tôi chỉ để lộ ra khi ở một mình. Có hôm tôi mệt mỏi đến chẳng thể nào dậy được, mệt đến nỗi bản thân phát sốt nhưng vẫn chẳng dám nghỉ. Vì tôi sợ. Tôi sợ tôi nghỉ rồi thì không có ai làm. Tôi sợ tôi sẽ lại mất đi 70.000 đồng tiền công ngày hôm đó nên lại phải cố gắng gượng mà dậy. Những lúc như thế tôi thường nhớ về Sơn, nhớ đến ba xã đang cùng anh hướng về mình. Mọi bất ức cũng theo đó mà tan biến hết. Ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày khác. Khi tôi đang lụi hụi rửa chén thì ở phía sau tiếng Bắc Lan gọi thất thanh. Linh ơi, Linh, có ai tìm mày này? Tôi nghe bác nói vậy thì ngạc nhiên, bởi vì nơi này tôi có quen thân với ai ngoài cái Hà đâu cơ chứ. Mà cái Hà thì nó cũng chuyển vào miền Nam sinh sống cùng với gia đình rồi. Vậy thì ai tìm tôi được nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi vẫn chưa rửa tay sạch sẽ rồi đứng dậy ra ngoài. Vừa đi ra lầm bầm mấy câu khó chịu không thôi. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy Quân đang đứng ở giữa quán hút thuốc chẳng để ai vào mắt thì tôi giật mình, đôi chân theo đó cũng dừng lại, không thể nào mà tiếp tục bước được nữa. Tính ra đến hôm nay cũng là 20 ngày không gặp anh ta rồi. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ tôn trọng lời của tôi nói hôm đi ăn sáng hôm đó, không làm phiền tới tôi nữa, không gặp lại tôi nữa. Bị Quân chửi nên tôi tưởng anh ta cũng không muốn dây dưa gì với mình thật, nên vẫn vô tư đi làm mà không nghĩ đến tên này dù chỉ là một giây. Ấy vậy mà không ngờ đúng một cái, sau bao nhiêu ngày để tôi bình yên, hắn lại tới đây. Đã vậy giống như trước, cọc cằn thô lỗ không thôi. Nhìn thấy tôi, hắn hất cằm ra lệnh, sau đó ngồi phịch xuống ghế, nói lớn. Nhìn cái gì mà nhìn? Ông đấy đến đây ăn cơm thì lạ lắm à? Làm cơm mang ra đây, menu đâu? Bác Lan lúc này nhìn tôi như là sinh vật lạ. Với cả dường như bác cũng biết tên Quân này là người đi bảo kê hay sao ấy, nên cứ co rúm lại, không dám hò hè một tiếng gì, chỉ biết gật đầu vô thức. Thấy bác như vậy, tôi chẳng thể nào không tức giận tên Quân cho nổi. Mặc dù sợ thật đấy, nhưng vẫn mạnh dạn tiến lại gần anh ta, gần thấp giọng giải thích. Xin lỗi anh, quán chúng tôi là quán cơm bình dân, không có menu cho anh chọn món. Nếu anh muốn ăn món gì thì có thể ra kia. Chỉ vào chiếc tủ kính được đậy kín, bên trong là những món rau, món mặn hôm nay có. Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp. Nếu anh muốn ăn thì phiền anh ra đó chọn, tôi sẽ đi làm. Quân đưa mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ, cũng chẳng có ý định đi ra nhìn xem trong đó có cái gì, nói đại. Mang một đĩa thịt bò với một con gà luộc ra đây. Làm thêm có 50 suất cơm chuyển đến địa chỉ này. Nhanh lên, không chúng nó đói chết hết cả đấy. Bao nhiêu tiền thì tí ăn xong ra thằng này trả. Tôi nhận lấy tờ giấy trên tay Quân, quay người đi vào trong với bác Lan làm cơm. Muốn giải thích với bác lắm, nhưng chẳng biết phải giải thích như thế nào cả. Chỉ biết lúi cúi nhặt rau, rồi sắp cơm ra hộp để cho bác trai mang đi. Tôi cũng chẳng dám nhìn Quân, chỉ sợ anh ta điên lên, rồi lại đùng đùng lôi tôi đi như hôm trước. Lúc ấy có 10 cái miệng để giải thích, thì có lẽ bác Lan cũng sẽ không tin tưởng rồi thuê tôi nữa. 3 năm học cấp 3 ở nơi đây, tôi vẫn khép mình như là một con rùa, không tiếp xúc với ai, không giao du với các thành phần tệ nạn. Ấy vậy mà từ sau khi kỳ nghỉ ở quê quay lại, số tôi lại đen đủi đến mức bị tên bảo kia kia cho vào tầm ngắm. Đúng thật sự là cứt chó vận vào người mà. Bác Lan làm xong xuôi mọi thứ sắp ra mâm, nhìn sang tôi thở dài một hơi rồi nói nhỏ. Linh à, con mang cái này ra cho khách đi, để bác làm nốt cho. Tôi nghe bác nói vậy thì dạ một tiếng, đưa chiếc hộp cho bác rồi bê mâm đi ra ngoài. Thật ra tôi cũng biết bác sợ tên Quân ấy nên mới không dám bơn ra. Chứ bình thường những lúc tôi rửa tay, bác đều tự làm hết, chẳng bắt tôi dừng lại rửa chừng như thế này. Chỉ là bác không biết thật ra tôi cũng sợ tên này, sợ đến mức mặt bình tĩnh như vậy thôi, nhưng tim muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi. Dọn món ra bàn cho Quân, tôi chưa kịp đi vào thì anh ta đã nói luôn. Từng câu từng chữ như ép buộc không cho phép tôi từ chối. Ngồi xuống đây ăn cơm luôn với tao đi. Ăn xong tao đưa mày đi về. Mấy ngày không gặp mày thành con cá mắm rồi đấy. Nhìn ngứa hết cả mắt. Ồ, hay nhỉ đấy. Tôi gầy hay béo thì mặc xác tôi. Tôi ốm yếu cũng mặc xác tôi. Tôi với hắn chỉ là người dưng nước lã, mà cứ như là thân quen lắm ấy. Người ta đã cố tình tránh rồi, mà vẫn không chịu buông tha, cứ quấy rầy khiến người khác khó chịu đến muốn chửi thề, muốn đào tổ tông nhà anh ta lên. Thế nhưng nghĩ gì thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi nào dám nói ra. Nói ra hắn lại trút cho tôi mấy cái phà, thì có mà chẳng còn răng với lợi nữa ấy chứ. Cảm ơn anh, tôi ở bên trong còn nhiều việc lắm, tôi phải làm nốt, chứ không thì không kịp giờ giao cơm. Quân là một tên bảo kê thô lỗ cọc cằn, nhưng nhìn đi nhìn lại, hắn vẫn là kiểu công tử con nhà có tiền, có lẽ chưa từng bị ai từ chối bao giờ. Nên nghe thấy tôi nói vậy thì bắt đầu nổi cơn điên, đặt mặt chia đũa xuống bàn rồi ngước lên nhìn tôi hách dịch. Cái con nhà quê này, mày điếc không nghe thấy tao nói gì à? Ngồi xuống ăn cơm đi. Lần này thì tôi tức thật rồi, đang chuẩn bị sừng cổ lên muốn cãi lại thì vô tình nghe thấy tiếng Bắc Lan ho nhẹ từ bên trong. Phải cố gắng lắm mới kiềm chế được ngồi xuống đối diện với Quân, lấp lửng. Thôi được rồi, tôi ăn. Anh đừng có lớn tiếng như thế, có được hay không? Ảnh hưởng đến quán, đến việc làm ăn của chủ tôi nữa. Ngay từ đầu mày nghe lời tao thì có phải hay hơn không? Cắp cho tôi miếng đùi gà vào bát, Quân nói. Ăn hết đi, ăn sao cho hết cái đĩa này. Không thì đừng hòng tao để cho cái quán này làm ăn yên ổn. Trước mấy lời đe dọa của tên Quân, tôi cũng chẳng thèm nói hay là giải thích nữa. Cứ lặng lặng ăn đồ ăn trên bàn. Thế nhưng càng ăn thì nước mắt càng muốn rơi xuống nhiều hơn. Tôi nhớ đến bữa ăn cơm độn sắn cách đây mấy tháng trước. Chỉ có mấy con cá nhỏ được bắt ở suối, mấy quả trứng tráng với cây dương xì xài, khác hẳn với thịt gà thịt bò trước mặt này. Nhưng sao lại ngon đến thế? Tôi cũng chẳng nhớ bao lâu rồi nhà tôi không được ăn thịt gà. Có lẽ là lâu lắm rồi, phải 3-4 năm về trước. Tôi nhớ A Sơn và ba, không biết bây giờ bọn họ đã về chưa, hay vẫn đang ở trên rẫy để thu hoạch ngô với sắn mà chẳng ý đến giờ giấc về nhà. Thế rồi, cứ mãi nghĩ về họ, tôi chẳng biết nước mắt mình rơi trên khuôn mặt từ bao giờ. Đến khi cảm thấy vạt áo trước ngực ướt đẫm một màng, mới vội vàng luống cuống lấy khăn giấy trên bàn lau. Có điều mọi cảm xúc của tôi lúc này đều bị Quân bắt được. Anh ta nhăn mày hỏi tôi, lần này giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngồi thần người ra đấy thì làm gì? Sướng quá nên khóc à? Hay còn bộ chủ quán ức hiếp mày nên mày khóc? Nói đến đây, anh ta lôi hết khăn giấy trong hộp đưa cho tôi rồi nói tiếp. Thôi, nín đi. Kể tao nghe xem nào. Tao đào lại công bằng cho. Tao thích. Tao cho người phá luôn cái quán này đi. Không có kinh doanh chó gì nữa. Được chưa? Anh thôi đi. Tôi cắt lên với Quân rồi nói lớn. Đừng có tí hơi là mở miệng đòi phá công việc làm ăn của người khác. Nói xong tôi liền đứng dậy đi vào bên trong quán, phụ Bắc Lan xếp hộp cơm vào trong thùng, rồi nhận luôn đi giao, mặc kệ Quân ngồi đó với bàn thức ăn đầy ụ. Tôi không biết tôi tại sao có thể can đảm lên cơn điên nói anh ta như thế. Ngỡ như anh ta tức giận thật, thì chẳng phải là quán của Bắc Lan sẽ không làm được, hay sao? Lúc ấy thì tôi sẽ phải hối hận lắm. Nghĩ đến điều ấy tôi lại tự trách bản thân mình. Lưỡng lự rất lâu, cũng quyết định giao cơm xong rồi đứng ở đầu ngõ, đợi Quân trở về. Mặt trời lên cao thì mỗi ngày càng thêm gay gắt. Quân cũng chỉ tầm 20 phút sau đó trở về thật. Nhìn thấy anh ta đẩy cửa xe bước xuống, tôi đã vội vàng lên tiếng trước. Tôi... Chúng ta nói chuyện một tí có được không? Tôi không làm mất thời gian của anh đâu. Quân dường như cố tình không nghe thấy lời nói của tôi, vẫn nhàn nhã hút thuốc, rồi bước từng bước lướt qua. Đến lúc cái nhìn tôi cũng không thèm nhìn lấy một cái. Điệu bộ từ đầu đến cuối đều phát ra khinh thường ghẻ lạnh, khiến tôi không thể nào chịu nổi nữa mà hét lên một tràng. Tôi biết anh không muốn nghe, nhưng tôi vẫn muốn nói. Anh từ mai đừng có đến quán của bác Lan ăn cơm nữa, cũng đừng đến quán của bác ấy gây sự phá phách công việc làm ăn của người ta. Tôi với anh không thân không quen, tốt hơn hết anh cũng đừng tỏ ra là chúng ta quen biết nhau. Tôi muốn cuộc sống của tôi sau này vẫn như khoảng thời gian trước đó, không hề có vướng bận hay lo sợ gì hết. Nên mong anh hiểu cho. Hiểu gì? Vừa liên thuyên cái gì đấy? Quân nhìn tôi như là sinh vật lạ, tay cũng đưa lên gỡ chiếc tai nghe xuống, vẻ mặt không khỏi ẩn hiện những cảm xúc giận dữ. Thấy anh ta như vậy, trái tim trong lồng ngực tôi nhói lên một cái đau nhói, hô hấp cũng theo đó trở nên nghẹn hơn, lắp bắp lắc đầu. Không, không có gì. Tôi về trước đây. Nói xong tôi cũng ngồi lên chiếc xe đạp, chạy ù ra khỏi quán. Ra đến đường lớn mới dám đưa tay quẹt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của mình. Miệng không ngừng cảm tạ trời đất. May quá. May là Quân không nghe thấy. Nếu không thì kiểu gì tôi cũng bị hắn cho ăn mấy phát đạp cho mà xem. Những ngày sau đó, Quần cũng không tới quán của tôi thật. Tôi cũng chẳng có vô tình gặp lại anh ta nữa. Ban ngày tôi đi học nửa buổi sáng, buổi chiều được nghỉ lại tiếp tục làm ở chỗ Bát Lan. Suy cho cùng, cũng vì bác ấy trả lương cho tôi không đến nỗi tệ. Với cả cũng không có hách dịch hay là ghét bỏ như những người trước kia tôi hỏi ngày đầu, chân ướt chân ráo lên thành phố. Nên tôi cũng không có ý định chuyển đi chỗ khác. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thấm thoát, tháng 10 cũng đã tới. Kéo theo đó là vài trận rét se lạnh. Nhưng so với quê tôi vẫn chưa lạnh bằng. 4 tháng trôi qua, tôi cũng mới nhận được thư của A Nùng gửi lên. Ngoài thư, ba nhờ cậu ấy viết. Nùng còn viết riêng cho tôi một lá, nói về cuộc sống của ba và A Sơn. Bức thư ba nhờ A Nùng viết. Ông nói mọi thứ ở nhà đều rất tốt. Vụ thu hoạch ngô khoai sắn vừa rồi, nhà tôi sản lượng cũng thừa, nên bán đi cũng được gần 1 triệu. Ông lại có một khoản cất đi để tích cóp. Nói chung là những thứ ông kể đều là những chuyện vui, chẳng hề có khó khăn hay là buồn bã gì cả. Có lẽ ông không muốn tôi ở trên này thêm lo lắng, nên mới nhờ Nùng viết như thế. Thành ra, tầm thư cũng chỉ vẹn vẹn đủ 1 trang giấy, không có thừa. Đọc sang bức thư của Nùng, tôi mới biết được bà còn rất nhiều việc chưa kể với tôi. Như là việc khoai sắn bội thu, nhưng ông vẫn tằn kiệm như trước. Chỉ vẫn ăn cơm trắng độn với ngô, độn với khoai sắn ăn qua ngày. Đàn gà ngày nào cũng được A Sơn đào run với bát cá cho ăn đã lớn ngùn ngụt, nhưng ông tiếc không dám ăn nên đã bán hết rồi, mua thêm một lứa mới. Rồi còn chuyện nhà A Xin, thấy bà cứ mang A Sơn nên đem hận, đem xông vào nhà tôi phá hỏng hết khu bếp A Sơn nằm, phải mất thời gian 1 tháng mới sửa lại được, chắp vá cho giống với nguyên vẹn, và còn rất nhiều thứ nữa khác, nhưng tôi chẳng thể nào nói ra hết được. Vẫn biết ở nhà ba luôn tằn tiện tiết kiệm như vậy. Vậy mà khi nghe được người khác kể lại, tôi vẫn chẳng thể nào kiềm chế được mà khóc nức nở. Những cơn đau trong lồng ngực vẫn còn nhói lên từng hồi. Tôi ở đây tuy khó khăn, tuy phải đi làm cả ngày kín đến thời gian ngủ cũng không ngủ đủ, nhưng ít ra tôi vẫn được Bác Lan cho ăn ngon, trả lương cho sức lao động đã bỏ ra. Cất gọn lá thư vào trong quyển sách đặt trên giường, tôi lọ mọ nhìn lên tờ lịch treo tường, nhẩm đi nhẩm lại, cũng sắp đến ngày thi giữa kỳ rồi. Khi ấy, tôi cũng đã được nghỉ khoảng tầm nửa tháng, chẳng biết có nên dự định làm gì hay không nữa. Thế rồi mấy ngày nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định sẽ trở về quê thăm ba với Lưu Sơn một chuyến, thuận tiện mua luôn cho họ 2 chiếc áo bông mới, để mùa rét này có thể ấm áp, dù sao tiền lương tôi tắt chiêu vẫn còn thừa một khoản nhỏ. 1 tuần sau đó, khi tiếng chuông vang lên, báo kết thúc kỳ thi, tôi tức tốc quay về nhà trọ lấy ba lô, rồi lại thục mạng chạy ra bến xe đón khách. Mà chẳng hề để ý đến việc có chiếc ô tô màu đen đang từ từ dừng lại con hẻm. Xe chạy mất gần 1 ngày mới trở về thị trấn, lại mất thêm 2 tiếng đồng hồ ngồi xe lừa nữa, tôi mới trở về được bản của mình. Khi ấy trời đã tối mờ, nhiệt độ kéo xuống lạnh đến toát da thịt. Lão Phụng mấy ngày trở gió, bệnh đau xương khớp lại tái phát, nên Nùng thay lão đi chở hàng. Cũng may là dọc đường gặp được cậu ấy, nên tôi cũng không phải đi bộ. Nếu không thì có lẽ nửa đêm mới về tới nhà. Xe lừa dừng lại trước cửa nhà lão Phụng. Tôi vội vàng nhảy xuống xe chạy ù đi về hướng nhà của mình, nằm phía sau ngọn núi. Miệng vẫn không quên cảm ơn A Nùng rối rít. Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến cho dân làng tò mò không ít, bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ. Cũng đúng thôi. Trước kia tôi chỉ về nhà đúng mấy ngày Tết rồi lại đi. Đến dỗ mẹ tôi cũng chẳng có thời gian để về nữa. Trong mắt bọn họ cũng đã dần biết được lịch trình của tôi. Ấy vậy mà lần này mới có 4 tháng tôi đã về 2 lần. Họ khó hiểu, ngạc nhiên cũng chẳng có gì là khó. Gật đầu chào hỏi bọn họ mấy câu, tôi lại tiếp tục đi tiếp. Từ xa đã nhìn thấy Lưu Sơn. Anh mặc trên người chiếc áo bông vá rách đầy chỗ, đầu tóc rối bù, râu ria vẫn lởm chởm, dính đầy cơm với sắn. Mặt và tay dính đầy vết bẩn, đang ngồi bệt ngoài cổng vẽ nhăng vẽ cuội trên nền đất. Những hình thù gì đó mà tôi không thể nào hình dung ra được. Vừa giống cột thu sóng điện thoại ở trên thành phố tôi vừa nhìn thấy, vừa giống biểu đồ gia tăng hơn. Khoảng thời gian tôi ở nhà, bệnh tình anh cũng chẳng đến nỗi nào. Tuy mơ hồ nhận thức được những người bình thường, như chỉ ít anh đã thay đổi, không còn nghịch bẩn và đi lang thang nữa. Nhưng kể từ khi tôi đi, nghe An Đồng nói Lưu Sơn vẫn theo ba tôi đi lên rẫy bình thường, còn hôm nào nghỉ lại đi ra ngồi đâu đó ở chiếc cổng đầu làng, được dựng bằng mấy cây luồng, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía xa xăm, con đường duy nhất dẫn đi ra khỏi bản. Nùng còn nói, thậm chí mấy ngày trời Lưu Sơn trở về, bà tôi hốt hoảng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Cứ tưởng anh được người thân đón đi, nhưng mấy ngày sau lại thấy anh xuất hiện, trên người đầy là vết thương lớn nhỏ, thậm chí đầu còn bị chảy máu khô. Đầy trên mái tóc sơ xác và bết bẩn, anh cũng không mở miệng nói chuyện với ai hết. Ngay cả ba tôi cũng thế, họa hầm lắm khi ông hỏi nhiều thì Lưu Sơn mới ử à vài tiếng, còn lại đều là im lặng. Tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt lấm lem của anh, tôi mỉm cười thật nhẹ lên tiếng. À Sơn, anh đã làm gì thế? Lưu Sơn phản ứng chậm chạp nửa nhịp, quay đầu nhìn sang, nhận ra tôi thì miệng kéo ra một nụ cười thật sâu, vội vàng nắm lấy tay tôi lẩm bẩm. Linh, Linh về rồi. Bàn tay rộng đầy đất của anh vội vã nắm lấy tay tôi, khóe miệng rất nhanh kéo lên một nụ cười. Nụ cười mà suốt 4 tháng qua, không lúc nào tôi không nhớ. Tuy bị đám râu rậm rạp che khuất, nhưng chẳng hiểu sao khiến tôi thần người cảm giác được thần thái cao ngạo ẩn sâu bên trong nó. Thần thái của một người cầm quyền, có tiền, có thế. Cười híp mắt, tôi cũng đưa tay nắm chặt lấy tay anh, nhỏ nhẹ nói. À Sơn có nhớ em không? Có nhớ em không thế? Sau khi tôi nói xong, Lưu Sơn chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu luôn. Ánh mắt vui sướng hiện lên những tia sáng lấp lánh. Đôi mắt đen sâu hun hút nhìn tôi không chớp, vui sướng như là một đứa trẻ được cho kẹo nói. Nhớ, lúc nào cũng nhớ, nhớ, nhớ Linh lắm. Nhìn anh như thế tôi đau lòng lắm, đau đến mức muốn phát khóc nhưng vẫn phải cố gắng dằn lại. Ngó vẫn chưa thấy ba về, liền cáo anh đi về phía căn nhà hoang trước kia, chùn mũi lắc đầu. Anh thôi muốn chết rồi, em dẫn anh đi tắm nhé, tắm xong sẽ được mặc quần áo mới, em mua cho anh mấy bộ rồi đấy. Lưu Sơn chẳng quan tâm đến lời tôi nói lắm, vẫn cười khi đi bên cạnh tôi, ngó nghiêng không thấy ai, quay qua đưa tay, luồn qua cổ áo tôi, nắm lấy bầu ngực bóp nhẹ, miệng không ngừng kêu. Linh, mềm, mềm lắm, sờ nhé. Hai má tôi nóng ran theo câu nói của anh, trong người bắt đầu cảm thấy khó chịu, như có hàng nghìn con kiến bỏ qua, dịch người tránh né, nhỏ giọng nịnh nọt. Được rồi, anh buông tay ra đi, người ngoài nhìn thấy họ lại cười cho. Nhưng mà mềm, anh nhớ, nhớ lắm. Nhìn Lưu Dương phụng phịu như một đứa trẻ, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt, cố gắng mới không đánh anh một trận, nhẹ giọng một lần nữa. Xíu nữa vào nhà có được không? Bây giờ đang ở ngoài đường, anh muốn để người ngoài nhìn thấy à? Muốn để họ nhìn thấy mềm mềm ư? Nghe thấy tôi nói vậy, anh dường như đã hiểu được nên hốt hoảng vội vàng rút tay ra. Quay người đảo mắt nhìn khắp xung quanh, không thấy ai thì lại cười hì hì, gãi đầu mấy cái. Hai người chúng tôi đi mất một đoạn, cũng tới được căn nhà hoang trước kia bố tôi đã sửa lại. Thắp chiếc đèn dầu đã được đặt ở trong chiếc chõng tre lên. Không gian tối mờ có ánh sáng cũng bắt đầu hiện rõ. Mọi thứ trong nhà vẫn thế. Chiếc tủ áo cũ kỹ vẫn im lìm nằm ở đó. Bên trong là bộ quần áo tôi lấy của bố cho Lưu Sơn mặc hôm bữa. Nhìn lại về phía giường, thấy chiếc chăn của anh lộn xộn ụ lên một đống, mùi hôi đến kinh khủng tôi ngập ngừng. Anh ngủ ở đây từ bao giờ thế? Lưu Sơn không trả lời, vẫn lóng ngóng cởi hai cúc áo thứ hai của tôi rồi luồn tay vào bên trong, đến khi bàn tay to lớn chạm vào chỗ cần chạm mới mở miệng đáp trả. Ừ, sợ, sợ nhà bị phá tiếp nên ra đây. Tôi nghe anh nói vậy thì hốc mắt một lần nữa lại cay xè, chẳng thể nào kiềm chế được, từng giọt lệ cứ thế vô thức chảy ra lăn dài trên má. Tôi thương anh quá, thương anh ở đây một mình chịu lạnh, thương anh tay chân chẳng có tất đeo, thương anh vì anh không biết đun nước ấm mà cứ thế tắm lạnh, để rồi bản thân sau đó bị ốm lì bì đến mấy ngày không dậy được. Thương anh một người đàn ông đã từng giàu có, bây giờ lại điên dại thần trí không bình thường, lệ bẩn hết chỗ này đến chỗ khác. Thương anh chẳng biết đến bao giờ mới khỏi bệnh, bao giờ mới trở lại được làm một người bình thường, để anh có thể bảo vệ tôi khỏi cái tên quân suốt ngày đe dọa tôi ấy, để anh có thể cùng tôi với bà đi lên thành phố sinh sống. Chúng tôi sẽ đi làm, sẽ lấy nhau, sẽ là vợ chồng hợp pháp, sẽ mua nhà, sẽ sinh ba đứa con có cả trai lẫn gái. Nhưng rồi tôi nhận ra sự thật khó lắm, rất khó. Xuống dưới khu bếp nhỏ bên cạnh nhà tắm, tôi nhìn thấy chiếc song lớn vất lăn lóc dưới nền đất, bụi bặm bám đầy vẫn chưa có dấu hiệu được sử dụng qua. Cẩn thận cầm nó đi lên rồi rửa sạch, Tôi rán nước thật đầy chất củi lên đun cho nóng, vừa gảy bếp vừa hỏi anh. Anh chuyển về đây rồi, thế có hay sang ăn cơm với ba tôi nữa hay không? Lưu Sơn ngây ngô nhìn tôi, dường như không hiểu tôi đang nói gì, cứ lắc đầu rồi lại gật đầu, xong lại tiếp tục chơi với con búp bê cũ kỹ lấy được ở nhà tôi lần trước. Dưới ánh lửa bập bùng, tôi chăm chú nhìn anh, chẳng bỏ sót một chi tiết nào cả. Càng ngày trong lòng càng dấy lên một cảm giác thấp thỏm không yên. Càng ngày càng có linh cảm người đàn ông trước mặt tôi thật sự chẳng phải là một người đàn ông bình thường, còn không bình thường đến mức nào thì tôi vẫn không hề biết được. Nửa tiếng sau, nước cũng đã sôi. Tôi lại lụi hụi giúp anh chế nước ra thùng tắm bằng gỗ trong nhà. Thấy nước vừa đủ ấm mới gật đầu giúp anh cởi quần áo rồi nói. Anh tắm đi, không lạnh đấy. Nhớ gội luôn cả đầu nhé. Còn nhớ em dạy anh như thế nào không? Lưu Sơn gật gật đầu, mở miệng đáp trả. Nhớ, nhớ mà. Nói xong, anh cúi người, múc thao nước dội từ trên đầu xuống. Hai bàn tay bẩn thỉu ra sức kỳ cọ lồng ngực của mình. Miệng cười hì hì như là thích lắm. Thấy anh như vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Đẩy cửa đi ra ngoài, nhặt một ít củi than vẫn còn đỏ cho vào trong chiếc thau bê lên nhà. Rồi lại tiến về phía ba lô, lấy cho anh mấy bộ quần áo tôi đã mang về. Chiếc báo bác Lan cho tôi cũng có mấy bộ quần áo đẹp lắm do con trai bác ấy thải ra. Ban đầu tôi cũng tiếc định mang về cho Lưu Sơn với ba mặc, nhưng rồi lại sợ, cuối cùng lẫn là chẳng dám. Được cái tôi thi vào trường với điểm số gần như tuyệt đối, nên nhận được một suất học bổng cũng được kha khá tiền. Tính ra cũng đủ chi tiêu cho một năm học trên thành phố, nên số lượng đi làm ở chỗ bác Lan, tôi trích ra một ít để mua quần áo cho hai người họ, còn lại thì làm một cái sổ tiết kiệm, cất gọn vào đó để sau này phụng dưỡng bà già và nuôi anh nữa. Thật ra tôi cũng biết bản thân mình nghĩ như vậy là quá xa, nhưng bản tính tôi là thế, thả tính trước như vậy còn hơn là nước đến chân rồi mới nhảy. Dù sao tôi cũng đã xác định người đàn ông này sẽ ở với tôi cả đời. Nhưng mà cuộc sống mà, chẳng ai có thể đoán trước được tương lai. Cũng như tôi, cứ nghĩ sẽ được cùng anh đi đến răng long đầu bạc, rồi cuối cùng Lưu Sơn vẫn rời bỏ tôi đi, vẫn quên luôn cả người con gái tên là A Linh, yêu anh suốt ngần ấy năm, là tôi, để nên duyên vợ chồng với một người đàn bà khác. Lắc đầu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ không điểm dừng ấy, tôi lấy cho anh một bộ quần áo rồi trở lại phía nhà tắm. Khi ấy Lưu Sơn cũng vừa tắm xong, trong phòng kín vẫn còn vương lại hơi ấm. Lấy khăn lau khô tóc với mặc chiếc quần áo. Tôi mỉm cười thật nhẹ, đưa ngón tay sờ lên mái tóc bù xù như là tổ chim rủ xuống, thơm mùi dầu gội của anh nói nhỏ. Lên nhà đi, em cắt tóc cho anh nhé. Tóc anh dài lắm rồi. Lưu Sơn gật đầu, luống cuống xỏ đôi dép dưới chân đi theo tôi lên nhà. Mắt không ngừng đảo quanh bộ quần áo rẻ tiền đang mặc trên người. Thì thoảng lại cười tiết mắt, hài lòng thích thú rồi lẩm bẩm. Đẹp, đẹp quá Linh ạ. Tôi quay người lắc đầu nhìn anh, đặt anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất có ở trong nhà, kéo thao than lại gần rồi nhỏ giọng nịnh nọt. Anh ngồi im nhé, như thế em mới cắt tóc cho anh được, ngọ nguậy là sẽ bị thương đấy, biết chưa? Biết rồi, anh biết rồi. Nhận được câu trả lời của Lưu Sương, tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy chiếc tông đờ bắt đầu ủi, từ đằng sau ra đằng trước. Động tác tuy có chút luống cuống, nhưng cũng may không hề làm anh bị thương. Khoảnh khắc ấy, hai cơ thể chúng tôi sát với nhau, tới mức chẳng còn lấy kẽ hở. Nơi bầu ngực đung đưa cũng đưa lại trước mặt anh, khiến Lưu Sơn lại nổi tính hư. Tay bắt đầu không an vị, lại cầm lấy nghịch ngợm nhào nắn, miệng lại bắt đầu lầm bầm. Linh à, sờ nhé. Tôi dừng lại động tác ủi tóc, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, thở dài nói nhẹ. À Sơn, đừng nghịch nữa, để em giúp anh cắt tóc, sắp xong rồi. Lưu Sơn cũng ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt giận dỗi như đứa trẻ buông lòng xuống. Rất ngoan ngoãn ngồi im để tôi tiếp tục giúp anh cắt nốt mái tóc bù xù, rối như là tổ quạ trước mặt. Thật ra tôi đã từng nghĩ, anh tỉa bớt tóc đi cho ngắn lại, vì mái tóc của anh rất đẹp, dù bao lâu để bẩn, nhưng khi gội sạch lại trở nên mềm mượt đến phát thèm. Thế nhưng tôi chỉ nghỉ được có nửa tháng, chẳng thể nào ở bên anh lâu được mà giúp anh vệ sinh sạch sẽ, nên suy đi tính lại, vẫn là rũi để lại một phân, đợi đến khi tôi về, vào dịp Tết dài cũng là vừa đủ. Cạo đầu xong xuôi, tôi lại tiếp tục dùng dao cạo râu điện giúp anh xử lý đám râu lởm chởm xồm xoàm quanh mép và cằm. So với cắt tóc hồi nãy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn từng sợi râu rơi xuống, Trái tim trong lồng ngực tôi cũng đập thình thịch chẳng theo quy luật ban đầu. Ánh mắt chằm chằm nhìn vào da thịt trơn nhẵn đang dần xuất hiện, nâng lên biết bao nhiêu là cảm xúc khó tả. Sau khi lớp râu cuối cùng được cắt bỏ rơi xuống đất, tôi vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn, bởi vì tôi sợ. Thậm chí, sợ vì cái gì tôi cũng chẳng hình dung ra được. Phải mất một lúc rất lâu sau, tôi mới lấy hết can đảm lùi lại mấy bước, chiều cái nhìn xuống người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Phút chốc ấy, không gian xung quanh dường như lắng đọng. Mọi thứ dưới lớp ánh đèn mờ mờ trở nên mộng ảo. Bên ngoài, ánh trăng bắt đầu chiếu những tia sáng yếu ớt xuống dưới mái hiên cũ kỹ, đổ nghịch trên khung cửa, lèn cả vào phòng bên trong. Kéo theo đó là cả cơn gió thổi nhẹ đuôi tóc tôi bay bay, dường như cũng muốn được cùng tôi thưởng thức thứ hoàn hảo trước mặt này. Khoảnh khắc này, tôi chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả về anh. Tôi chỉ biết một điều duy nhất rằng, anh đẹp quá, thật sự là rất đẹp, đẹp hơn tân quen kia rất nhiều. Đôi mắt anh sâu hun hút như một vực thẳm không hề có đáy, cuốn lấy tôi chìm đắm vào trong đó, chẳng thể nào dứt ra được. Thậm chí đôi lúc còn hiện lên rất nhiều cảm xúc, có yêu thương, có cả lãnh đạm. Tôi không ngừng, nông cạn, chăm chú nhìn vào anh, quên cả trời đất, chẳng khác gì từ trường dễ dàng bị anh trói chặt. Để rồi cho đến sau này tôi mới nhận ra một điều rằng, tất cả những thứ mỹ lệ đẹp nhất trên thế gian này đều không thể sánh bằng lúc này. Lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng một người đàn ông cực phẩm như thế. Linh à, xong chưa? Giọng nói ngây ngô của anh cất lên, kéo tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Chẳng dám nhìn anh thêm một giây phút nào nữa, chỉ sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà cúi người hôn lên đôi môi mỏng màu bạc đầy quyến rũ kia, đành ngập ngừng đáp trả. Xong rồi đấy, anh ngồi đợi em một tí, em dọn xong đám tóc này rồi mình cùng về có được không? Nói rồi tôi lụi hụi cúi người xuống, lấy chổi quét dọn đám tóc với râu của Lưu Sơn lại. Chỉ là chưa kịp phẩy được mấy phẩy thì cánh tay đã bị anh giữ lấy kéo ngược lại. Bốn mắt một lần nữa lại chạm nhau. Giây phút ấy dưới ánh đèn vàng mờ mờ, tôi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của mình trong đôi đồng tử của anh chẳng khác gì là một con chim gãy cánh, yếu ớt cần người che chở. Và rồi chẳng hiểu tôi lấy được can đảm từ đâu. Toàn thân trong phút chốc liền lao nhanh vào lồng ngực ấm áp của anh, rụi rụi nũng nịu muốn được nhiều hơn nữa. Dẫu biết rằng anh chỉ là một tên điên, chẳng thể nào hiểu được những điều ấy. Thế rồi mọi thứ lại chẳng giống như tôi nghĩ. Lưu Sơn đưa tay đẩy nhẹ người tôi ra, luống cuống cúi người chạm đôi môi mát lạnh của mình vào môi tôi. Phía eo bên dưới cũng cùng lúc bị nắm lấy siết chặt. Anh hôn tôi rất nhẹ, rất dịu dàng, tự như chỉ cần mạnh quá, tôi sẽ vỡ tan như những giọt sương trong veo đọng trên lá lúa lúc bình minh buổi sớm. Nhẹ nhàng tách hàm răng tôi hé mở. Anh đưa đầu lưỡi di chuyển khám phá hết khoang miệng, từ mơn trớn rồi đến mạnh bạo và quyết liệt. Chẳng mấy chốc đã khiến hơi thở của tôi gần như cạn kiệt, toàn thân mềm oặt vô lực muốn ngã khuỵu xuống. Chúng tôi cứ hôn nhau như thế, quên hết cả việc bên ngoài ánh trăng đã dần bị mây che khuất, quên đi cả việc phải về nhà ăn cơm cùng với ba, quên luôn cả việc phải đóng cửa mà cùng nhau ngã phịch xuống chiếc giường cũ kỹ, thi thoảng bốc lên mùi hôi thối khó chịu vì không có ai dọn dẹp. Nhưng lúc này, những thứ ấy chẳng còn gì là quan trọng nữa. Vòng tay ôm lấy cổ anh vẫn không có ý định bỏ xuống. Tôi dừng đôi mắt mở sương của mình nhìn chằm chằm vào anh, giọng nghẹn ngào dụ hoặc. A Sơn. Tôi run lên gọi tên A Sơn. Vòng tay hơi dùng lực kéo anh sát xuống gần mình hơn. Đôi môi một lần nữa lại không kiềm chế được mà tìm kiếm môi anh, cùng anh chìm đắm vào trong đó thêm một lần nữa, mặc kệ tất cả bên ngoài, những cơn gió đã bắt đầu thổi lớn. Tôi chưa làm tình với anh bao giờ, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với một ai như thế ngoài anh. Thành ra hiện tại, tuy tôi bạo gan chủ động dẫn dắt anh, nhưng tay chân cứ luống cuống chẳng biết phải làm thế nào. Phải làm cái gì để anh có khoái cảm và hưng phấn. Phía bên trên, Lưu Sơn khó nhăn nhó khuôn mặt nhìn tôi ngây ngô. Vật cứng rắn ở bên trong đũng quần cũng bành trướng đến cứng rắn. Tuy cách nhau hai lớp vải, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nóng giật của nó. Khuôn mặt đã đỏ, lại càng đỏ hơn. Bất chợt anh đưa tay cởi từng cúc áo của tôi xuống. Sau như một thói quen, lại nắm lấy bầu ngực của tôi. Hơi thở phả lên vai tôi càng lúc càng gấp gáp hơn, dồn dập hơn. Miệng bắt đầu lí nhí. Linh à, đau, đau lắm. Nói xong Lưu Sơn vụng về cầm tay tôi, đặt vào nơi đang khiến cho anh khó chịu. Lắc đầu y như một đứa trẻ,